Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 314, chương 315. Quên đi, chờ trận này hội nghị kết thúc. Chúng ta đi Hỏa Tình Viên con khỉ lãnh địa nhìn. Hồ tộc tộc trưởng mở miệng nói. Luôn cảm giác Hỏa Tình Viên con khỉ bên kia xảy ra vấn đề. Bằng không làm sao sẽ như vậy khác thường. Hỏa Tình Viên con khỉ chẳng lẽ lấy được vật gì tốt? Không muốn lấy ra chia sẻ. Coi như không thành vấn đề cũng muốn đi nhìn. Nửa tháng sau, hổ tộc thống nhất các yêu tộc ý kiến. Tổ chức lên hơn 100 cái quy nguyên cảnh cùng chừng 10 cái hóa thần đội ngũ. Từ Phong Lan vực bắt đầu đi Tây Vãng Lai thảm trải nền thức siêu tầm. Hổ tộc ra cái quy nguyên cảnh cao thủ theo. Những tộc quần khác lớn một chút đều là hóa thần mang một quy nguyên cảnh. Ta cảm thấy hay là trước hạ nhiệt con ngươi viên hầu lãnh địa nhìn. Đường về trên đường, hồ tộc tộc trưởng càng nghĩ càng không đúng. Nửa đạo đi vòng vèo thẳng đến Hỏa Tình Viên con khỉ lãnh địa. Hơn 10 ngày sau, hồ tộc tộc trưởng xuất hiện tại Hỏa Tình Viên con khỉ hang động ở ngoài. Liền vài con ngự linh cảnh hầu tử. Nghi hoặc. Hỏa Tình Viên con khỉ nói thế nào cũng coi như là một phương đại tộc. Không nói bộ tộc mấy trăm ngàn, mười mấy vạn cũng nên có chứ. Nghe nói Bất Diệt Sơn bên trong viên hầu ở Bất Diệt Sơn diệt vong sau không ít đều nhờ vả hơn thế. Bên ngoài túm năm tụm ba tiểu hầu tử nhảy nhót, cái kia cao thủ càng mạnh mẽ hơn đây. Hồ tộc tộc trưởng đứng miệng huyệt động, thần thức đi vào trong tìm kiếm, đặt ở trước đây. Hắn cũng không dám đứng cửa động, làm không cẩn thận chọc giận viên hầu. Có thể đuổi theo bọn họ mấy năm đánh, không nghĩ tới hôm nay đứng miệng huyệt động, không gặp Hỏa Tình Viên con khỉ ra nghênh tiếp. Ngược lại có vài con tiên thiên cảnh viên hầu hướng hắn nhe răng. Hả, bên trong chỉ có một thánh cấp hầu tử, còn không phải Hỏa Tình Viên con khỉ. Hỏa Tình Viên con khỉ đây. Hồ tộc tộc trưởng do dự đôi chút. Bước vào trong hang động, yêu khí tuy rằng rất nhạt, nhưng lửa con ngươi Hỏa Tình Viên con khỉ cái kia lưu lại khí tức ở trong động vang vọng. Tựa hồ bọn họ ngay ở trong động như thế. Bước vào trong động, hồ tộc tộc trưởng hơi hơi lộ ra một tia hồ tộc khí tức. Chít chít tương đương hướng về hắn nhe răng vài con tiên thiên cảnh hầu tử chạy về phía bên trong động nơi. Sâu xa. Trong động bế quan thánh cấp hầu tử nhảy ra ngoài hướng hồ tộc tộc trưởng nhe răng. Đây là ngươi lãnh địa. Nhìn thấy mặt trước chặn đường thánh cấp hầu tử. Hồ tộc tộc trưởng ánh mắt biến đổi. Không biết xấu hổ. Nơi này làm sao thành nó này con tiểu khỉ ma các lãnh địa. Nguyên lai Hỏa Tình Viên con khỉ đi đâu. Đổi lãnh địa trốn đi sao. Bầy khỉ này cũng không có nhát gan như vậy. Nếu như Bích Nhãn Thiềm Thư tới rồi. Bọn họ e sợ trước một bước khiêu khích con cóc rồi. Đáng tiếc chính là, Hỏa Tình Viên con khỉ bên trong không có cấp hóa thần yêu thú. Toàn bộ khỉ tộc mượn mấy cái hóa thần. Hai cái chết ở Huyền Thiên Tông. Tính ra, khỉ tộc thực lực so với bọn họ hồ tộc mạnh hơn nhiều. Lẽ nào thật sự chạy? Không thể, Hỏa Tình Viên con khỉ từ trước đến giờ chịu không nổi oan ức. Chỉ nghe đã nói bọn họ sứt đầu mẻ chán. Chưa từng nghe qua bọn họ có chạy trốn nói chuyện. Hồ tộc tộc trưởng hướng bên trong động nơi sâu. Xa chạy trốn. Một hồi lâu sau đứng ở một đống lửa con ngươi viên hầu trước thi thể. Há to miệng. Ngoại trừ mấy cái hư cảnh bên trên tu vi Hỏa Tình Viên con khỉ thân thể không thay đổi. Cái khác viên hầu đều sớm thành một đống bạch cốt. Tất cả đều chết rồi. Tinh tế kiểm tra một lần viên hầu. Hồ tộc tộc trưởng trao mày. Từ bạch cốt trên hắc ban có thể thấy được bang này viên hầu trước khi chết nặng kịch độc. Không phải Bích Nhãn Thiềm Thư làm ra. Bích Nhãn Thiềm Thư căn bản không cần hạ độc. Đó chính là đám người kia ra tay rồi. Chết im hơi lặng tiếng. Chỉ có hạ độc mới có thể dễ dàng làm được. Từ thi hài thượng khán. Hỏa Tình Viên con khỉ chết rồi có chừng gần 3 năm rồi. 3 năm trước Bích Nhãn Thiềm Thư tộc trưởng bị giết. Đám người này liền biến mất rồi. Bây giờ đến xem, bọn họ không có biến mất, mà là tiếp tục làm một phiếu sau khi mới biến mất. Lúc đó khẳng định trốn đi, rất có thể liền trốn ở lửa này con ngươi viên hầu trong động tránh danh tiếng. Cái kia từ hỏa tình viên con khỉ trong động sau khi ra ngoài đây. Hồ tộc tộc trưởng trở nên trầm tư. Bỗng, trong đầu né qua một ý nghĩ. Thần thức cẩn thận quét một vòng trong động. Bước nhanh về phía trước. Đẩy ra cửa động hỏa tình viên con khỉ xác chết. Mấy vạn bộ thi thể phía dưới. Xuất hiện một cái cửa động. Chỉ là hang động này bị một viên to lớn cục đá ngăn chặn. Hồ tộc tộc trưởng thần thức dưới tim. Cũng chỉ có thể đâm thủng cục đá đi xuống 3-5 dặm, sâu hơn một điểm, liền không thấy được, liền tảng đá kia đi xuống 3-5 dặm bên trong, không có ai khí tức, mở ra cục đá, vào xem, nếu như đám người kia trốn ở bên trong, đã kinh động bọn họ làm sao bây giờ? Đối phương nhưng là có hóa thần cao thủ, có thể dễ dàng chém giết hóa thần 3 tầng cao thủ. Tùy tiện tiến vào. Vạn nhất bên trong có người, hắn vậy thì chơi xong rồi. Lặng lẽ lui ra, đem hỏa tình viên con khỉ thi thể thả lại chỗ cũ. Hồ tộc tộc trưởng bay trở lại. Quá nguy hiểm, chuyện này đến mau nhanh nói cho cái khác yêu tộc. Có cái này manh mối, dù sao cũng hơn không có tốt. Miễn cho bọn họ lại mù quáng tìm kiếm. Hồ tộc chạm đích hướng lang tộc phương hướng bay đi. Muốn xác định đám người kia có hay không đã tới. Hay không còn ở bên trong. Phải cần lang tộc hỗ trợ. Nửa tháng sau. Hồ tộc tộc trưởng đuổi theo lang tộc. Đem chính mình phát hiện báo cho. Đi. Đi xem. Vừa đến một hồi. Lại là nửa tháng. Hỏa tình viên con khỉ trong hang động. Lang tộc tộc trưởng mũi quất một cái. Tất cả cùng hồ tộc tộc trưởng nói như thế. Nơi này có người đến qua. Hơn nữa còn giết hỏa tình viên con khỉ. Xác thực tất cả đều sau khi chúng độc bị giết. Nhìn lướt qua xác chết. Đẩy ra xác chết lộ ra cửa động. Cùng trước ta gặp được như thế. Một tháng qua không có gì đồ vật động tới bọn họ. Người nói đám người này có thể hay không liền trốn ở cái huyệt động này bên trong. Không phải có thể hay không. Mà là chính là. Bên cạnh lang vương nằm nhoài trên tảng đá sâu sắc hút khẩu khí nói. Vậy bây giờ. Chấm ngoặc kép. Hồ tộc tộc trưởng thở dài ra một hơi nói. Hiện tại chúng ta có thể thông báo hồ tộc. Bọn họ mang cao thủ phía trước vây quét là được rồi. Đám người này quả nhiên giảo hoạt a. Bích nhãn thiềm thư còn tưởng rằng đám người này bị đại yêu che chở. Dĩ nhiên trốn ở hòa tình viên con khỉ trong động. Đại lục không phải truyền thuyết tất cả là long. Tộc quấy phá sao? Hồ tộc tộc trưởng ngớ ra nói. Không đúng. Nếu như đúng là long tộc quấy phá, đám người này nên bị long tộc ẩn nấp rồi, mà không phải trốn ở hỏa tình viên con khỉ trong hang động. Nếu như chứng thực đám người này ngay ở hỏa tình viên con khỉ trong hang động cất giấu, như vậy truyền thuyết long tộc kế hoạch căn bản không tồn tại. Bọn họ tổ chức nhiều cao thủ như vậy tiểu trừ ý nghĩa cũng không công tự phá. Hồ tộc tộc trưởng hướng lang tộc tộc trưởng nhìn lại. Phát hiện lang tộc tộc trưởng đã ở trầm tư. Hiển nhiên lão này cũng suy đoán rồi. Truyền thuyết về truyền thuyết. Trước gọi hồ tộc tới xem một chút. Dù sao vẫn không có nhìn thấy đám người kia. Có phải là vu hại long tộc còn nói không nhất định. Nếu như là vu hại đây. Vậy này chuyện cười chẳng phải là mở quá độ rồi. Suýt chút nữa nhấc lên thủy bộ hai yêu tranh đấu. Song phương chết rồi như vậy tộc nhân dĩ nhiên là một trò đùa. Ngẫm lại đều cảm thấy khó mà tin nổi. Ngược lại việc không liên quan đến chúng ta. Trước tiên đem tình huống của nơi này thông báo hồ tộc đi. Mặc kệ thế nào, đám người này hay là muốn diệt. Tốt lắm, ta đi thông báo. Nhận được tin tức sau. E sợ các tộc đều sẽ tạc oa. Đến thời điểm, cái này phân tán liên minh tổ chức phỏng chừng cũng sẽ giải tán. Nhân tộc không có tìm được trước. Sẽ không giải tán. Suy đoán về suy đoán. Hết thảy đều cần chứng cứ chứng minh. Hồ nhân tộc dài một chút gật đầu. Không có nhìn thấy đám người kia. Trên đại lục cái kia truyền thuyết không thể dễ dàng tiêu tan. Hiện tại sớm một chút mở ra hang đá. Nhìn bên trong là phủ. Hay không cất giấu người. Hồ nhân tộc trường rời đi. Một tháng sau. Hồ tộc một phương mang theo không thể tin thần thái. Cùng rất nhiều yêu tộc cao thủ xuất hiện tại hỏa tình viên con khỉ trong hang động. Ta liền nói hỏa tình viên con khỉ làm sao không thể mở ra biết. nguyên lai đều bị hại. Sự tình kết thúc tay. Hòa tình viên con khỉ địa bàn như cũ là chúng ta viên hầu nhất tộc. Ai cũng không thể cướp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.